Chương 16, Nạ Ả Kỳ, các ngươi nhất định phải né tránh tay của ta a, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Chiến tranh lúc nào cũng có thể bạo phát, đương nhiên, cũng có thể thời gian dài sẽ không bạo phát. Có ở đây không tiến hành trận địa chiến, quân đoàn chiến thời điểm, nị dạ nhóm thường thường chủ yếu sẽ tiến hành trạm tình báo, phá giao chiến. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Nạ Ả Kỳ không có gì quan hệ, hắn chỉ là bình tĩnh huấn luyện học sinh của mình mà thôi, không để ý chút nào thể lực tiêu hao quá lớn, có thể sẽ ở đột phát gặp phải địch nhân thời điểm, không cách nào phản kháng. Cổ nộ hạ doanh trại sân huấn luyện. Hôm nay chúng ta muốn tiến hành là tránh né huấn luyện. Nạ Ả Kỳ nghiêm trang nói. Đối với chữa thương nỉ giả mà nói, tránh né năng lực là nhất định, bất cứ lúc nào, địch nhân đều sẽ ưu tiên nhất công kích chữa thương nỉ giả, mà đồng bạn tuy là mới có thể bảo vệ được các ngươi, nhưng là lại không thể cam đoan sự an toàn của các ngươi. Bất luận cái gì một gã xuất sắc chữa thương nỉ giả, có thể còn lại phương đỉ hệ N013 không phải rất mạnh, thế nhưng sinh tồn năng lực nhất định là đoàn đội mạnh nhất lâm, xì rủn đám người nghiêm túc nghe. Tránh né thật là chữa thương nỉ giả thứ cần thiết nhất, thậm chí mơ hồ giỏi hơn chữa bệnh nhận thuật bản thân bên trên nghĩ tại nhiệm vụ chấp hành bên trong đối với đồng bạn tiến hành trị liệu, liền cách trông cậy vào có thể giống như ở cổ nổ hạ y hệ viện thời điểm một dạng ung dung. Ngược lại là rùa hì củ hệ này nhúng mày, giơ tay lên nói, lão sư, ân ta là ảo thuật nỉ giả, cũng muốn bắt chước loại vật này sao? Lâm cùng xì dùn là chữa thương nỉ giả, thế nhưng nàng không phải đu nở dê vờ ơ ý á cũng cần, trên thực tế né tránh địch nhân công kích, có thể thu hoạch chiến đấu quyền chủ động, thuộc về thể thuật một bộ phận. Nạ Ả Kỳ nói, cho dù là ảo thuật nỉ giả, cũng không phải chỉ là sử dụng ảo thuật là được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng ảo thuật che lấp thân ảnh của ngươi, cũng coi như tránh né một bộ phận. Dù thì củ hệ này ngay vậy, gật đầu. Còn cả vấn đề nào khác không? Nạ Ả Kỳ hỏi. Không có. Cái kia Nạ Ả Kỳ chỉ vào một cái màu đỏ thuốc màu thùng nói. Các ngươi chứng kiến nơi đó sao? Vệ sáng ba nữ nhân nhướng mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Ân, huấn luyện kế tiếp cần dùng đến nó. Né tránh huấn luyện cùng vệ sáng có cái gì trực tiếp quan hệ? Lâm khuôn mặt mê man, một bộ ngốc manh dáng vẻ khả ái. Nạ Ả Kỳ khoe miệng nhẹ nhàng khơi mào, lộ ra một nụ cười tà ác. Không tránh khỏi, y phục của các ngươi khả năng liền không thể mặc a. Ai cẩn thận một chút, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhân ở ba người dưới ánh mắt kinh ngạc, Nạ Ả Kỳ đưa tay đưa vào cái kia du liêu thùng bên trong, lần nữa nói ra thời điểm, trên tay đã đứng lên đỏ tươi vệt sáng, càng là không ngừng tí tách xuống phía dưới. Sau đó, các ngươi cần phải thật tốt né tránh a. Nạ Ả Kỳ khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ động, hầu như hóa thành huyễn ảnh. Một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở rùa hỉ củ hệ nải phía sau. 3. Ấn rùa hỉ củ hệ nải đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Nàng cái mông trên quần, một cái đỏ tươi trưởng ấn thản nhiên hiện lên, tiểu ló lì nhất thời nhảy ra, tay nhỏ bé bưng ông, mặt đỏ bừng, tức giận hô, lão sư ngươi ở đây làm cái gì? Đây chính là chúng ta giai đoạn này phương thức huấn luyện. Nạ Ả Kỳ nghiêm trang nói, cho nên, nhớ kỹ né tránh lão sư công kích ta. Nhưng là ngươi vì sao đánh ta? Rủa hì củ hệ nảy nghiến, vẻ mặt đỏ bừng. Củ hệ nảy, ở trên chiến trường, cũng không có người sẽ quản ngươi. Ngượng ngùng, Nạ Ả Kỳ nghiêm mặt nói, thậm chí bọn họ ngược lại sẽ chuyên môn công kích chỗ yếu hại của ngươi. Tỉ như Nạ Ả Kỳ bỗng nhiên tự tay, năm ngón tay vồ lấy. Rủa hì củ hệ nảy ngơ ngác lăng lăng, sau đó nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Của nàng nguyệt hung cửa, nhiều hơn một cái thật to thủ ấn bên cạnh Lâm đều xem ngây người, cái huấn luyện này thật sự là Lâm, đừng lo lắng. Ngươi nhưng cũng là đối tượng huấn luyện một trong đâu. I-33 lúc này đây, Nạ Ả Kỳ hai tay đều xuất hiện, lấy ra hai cái rõ ràng thủ ấn. Ân, Lâm phân lượng, quả nhiên so với rùa hỉ củ hệ nẻ nhỏ một chút, ta hẳn là uống nhiều một chút cây đu đủ sữa bò. Nhớ kỹ, tránh né trụ cột đang nghiêm túc trành khẩn động tác của địch nhân, sau đó dùng trả cờ dạ dưới sự kích thích cước bộ, nhanh hơn chính mình tốc độ di động. Nạ Ả Kỳ nghiêm trang nói, tựa như vậy một giây kế tiếp, hắn hướng phía xỉ dùn năm tới. Xì dùn vô ý thức hướng trên mặt đất lăn một vòng, tránh khỏi. Nàng rốt cuộc lạt xú Nạ tự mình huấn luyện ra, tránh né trụ cột cực kỳ vững chắc, ở Nạ Ả Kỳ xả nước tình tình huống bên dưới, tránh ra Nạ Ả Kỳ một chảo. Các ngươi xem Nạ Ả Kỳ giang tay ra, nàng không phải tránh ra, đây chỉ là đơn thuần huấn luyện, không nên đem các ngươi những cái này nhảm chán cảm tình mang vào ân, tuyệt đối không phải ta cố ý đánh các ngươi nơi đó, chỉ là các ngươi không có né tránh mà thôi. Nguyệt hung cửa phía dưới chính là trái tim, là cơ thể con người yếu hại một trong. Ta chỉ là bình thường công kích chỗ yếu hại của các ngươi, a lẽ nào ngươi còn trông cậy vào để cho địch nhân công kích móng tay của các ngươi sao? Lâm vẻ mặt đỏ bừng, cùng rùa hỉ củ hễ mẻ liếc nhau một cái, một cắn răng, mạnh mẽ nhịn xuống ngượng ngùng. Tốt, ta đây nha. Ba nàng lời còn chưa nói hết, Nạ Ả Kỳ một tay đã bắt đi tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, thể thuật càng không phải là mấy cái này tiểu nha đầu có thể so sánh. Dù cho chỉ là công kích trong nháy mắt, đều đầy đủ hắn hoàn thành đụng vào, nám, vung tay mấy hạng công tác. Chính là nội y có điểm vướng bận a, xúc cảm không bằng trực tiếp bắt thịt Nạ Ạ Kỳ sờ lên cằm, xem ra trước tiên cần phải giải quyết rồi cái này. Sau đó, chỉ thấy Nạ Ạ Kỳ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại rùa hỉ cụ hệ nải phía sau, tay tại rùa hỉ cụ hệ nải phía sau cực nhanh khẽ vỗ. Rùa hỉ cụ hệ nải sửng sốt, sau đó khuôn mặt dường như phát sốt một dạng, nóng hừng hực. Lao sư ngươi đem ta cái gì Nạ Ạ Kỳ gương mặt mê man. Không có, không có gì, rùa hỉ cụ hệ nải cắn chặt răng ngà, nàng sao được nói, nội y của mình nút buộc đều ở đây mới vừa dưới sự công kích rất đâu không có việc gì, ta đây cứ tiếp tục. Sau đó, cái này hay. Bảy một lần Nạ Ạ Kỳ tội ác hai tay, lần nữa công lên rùa hỉ cụ hệ nẻ nguyệt hung cửa. Các loại lao sư chờ ta một chút, Nạ Ạ Kỳ lại không chút do dự nói, không đợi, ở trên chiến trường, các ngươi có thể cho địch nhân chờ ngươi chuẩn bị xong mở lại đánh sao huấn luyện tiếp tục nghe kỹ, xem trọng động tác của ta, đang tránh né trước phút chốc chế tạo tương đối lớn lượng trả cờ dạ, nhanh hơn tốc độ của mình phản ứng nhanh một chút lại không phản ứng, ta liền trực tiếp vô chúng nữ AA. Sau đó, hôm nay một ngày, ba nữ nhân cứ nhìn Nạ Ạ Kỳ, đem các nàng ngực, mông, thắt lưng các lộ hủy chưa tất. Cả bộ vị, toàn bộ dính vào hỏa hồng nhan sắc. Hy vọng Cố Nổ Hạ trong doanh trại giặt quần áo dịch có thể có tốt rửa năng lực, nếu không vật tư thiếu thốn doanh địa, cũng không có cho các nàng nhiều lắm tắm rửa y hề phục.